Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe chuyện. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe những truyện mới được phát hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vị hôn thê bướng bỉnh. Triệu Gia Hoàng, một tổng tài của công ty lớn, cao cao tại thượng, lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng vì muốn tìm mọi điểm xấu của cô vợ chưa gặp mặt đã được đính ước trước, nên đã vào làm thầy của trường đại học nơi cô theo học. Cuộc chiến diễn ra giữa thầy và trò dần dần làm mọi chuyện đi theo một hướng khác. Tập 1. Trời trong xanh, mây trắng bay sau một cơn mưa dài nặng hạt. Làn gió dịu mát khiến lòng người thoải mái hơn sau một thời gian ảm đạm của buổi mưa đêm. Nhưng tại một nơi mà có lẽ bây giờ mới có dông bão kéo đến. Triệu Gia Hoàng, tổng giám đốc tập đoàn Triệu Gia, đang cảm thấy có sấm chớp nổ ra và sét đánh bên tai bởi lời nói vô cùng nhẹ nhàng mà nặng ký của mẹ mình. Khuôn mặt anh đanh lại như thể đang suy nghĩ một cái gì đó u buồn lắm. Những cô người làm thì cứ đứng lặng không dám nhúc nhích. Tiếng Hoàng vang lên thể hiện sự kìm nén nỗi giận nào đó. Mẹ, con không nghe nhầm đấy chứ? Bà Lan ngồi đối diện với Hoàng vẫn im lặng và mỉm cười sau câu nói của cậu con trai. Bà nhẹ nhàng từ tốn nói như đó là câu chuyện thường như ăn cơm huyện. Không đâu con trai, đó là điều chính xác đó con. Hoàng thể hiện sự phẫn nộ qua từng chữ một. Điều bình thường ư? Đính ước từ nhỏ và bây giờ con phải thực hiện sao? Mẹ nghĩ con sẽ nhất nhất làm theo lời hứa ấy á? Không bao giờ đâu ạ. Vốn dĩ biết tính cậu con trai quý tử của mình nên bà Lan kịp thời ứng phó. Con trai à, mẹ có điều này cho con biết nhé. Đó là lời hứa của ông bà nội con ngày xưa đấy. Con không muốn bà con phải nổi giận rồi động tim chứ. Mẹ mang nội ra dọa con à? Không chút nhượng bộ, bà nói thẳng. Không phải là dọa, mà là thật. Con hãy chấp nhận nó đi. Hoàng tức giận nói như quát. Mẹ, nói làm sao con có thể chấp nhận được việc có thêm một cô vợ ở trên trời rơi xuống chứ? Hãy từ hôn đi mẹ à. Bà Lan quát to. Gia Hoàng! Rồi bà nhẹ giọng lại nói tiếp. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính mà lòng nặng trĩu. Anh biết mẹ anh muốn nói điều gì. Vẫn là cái bài cũ được lặp lại tháng một lần hoặc có thể hơn. Nhưng anh lại hỏi ngược lại bà. Chẳng lẽ mẹ không nhớ tuổi con à? Sao lại không? Mẹ chỉ muốn nhắc cho con biết. Đó không phải là cái độ tuổi còn nhỏ đâu. 27 tuổi, người ta đã có con bồng cháu bé rồi đấy. Rồi giọng bà như nghẹn lại, bà nói tiếp. Vậy còn mẹ thì sao? Ham có cháu, nhưng không dám nghĩ, chỉ mong có dâu hiền thôi. Mà nào ngờ. Hoàng nghe lù bù bên tai, không biết xiết có thành nhàm nữa không? Anh nói cắt ngang lời bà. Nhưng mẹ và nội phải cho con thời gian tìm hiểu đã chứ. Bà Lan nói nhanh như sợ Hoàng đổi ý, vì bà biết rất khó mà thuyết phục được Hoàng tìm bạn gái. May có cơ hội, bà không thể bỏ qua. Vậy con hãy làm nội vui lòng bằng cách tìm hiểu cô gái ấy đi. Nếu con thấy được thì chúng ta tính tiếp. Còn không thì chúng ta từ hôn vì không hợp. Như thế thì vẹn cả đôi đường đấy. Thấy Hoàng không nói gì, bà Lan công kích thêm. Dù gì thì bà và ba mẹ cũng không muốn nhìn con không hạnh phúc. Con nghĩ có đúng không? Hoàng sau một thời gian im lặng để suy nghĩ, anh lên tiếng. Thôi được, vì nội và mẹ, con sẽ tìm hiểu cô ta. Nhưng mà nếu con không thích thì chúng ta chấm dứt tất cả. Mẹ phải hứa đấy nhá. Bà Lan tươi tỉnh, nói giọng vui vẻ. Được rồi con trai, mẹ hứa mà. Tí nữa mẹ sẽ gửi bản sơ yếu lý lịch của cô gái đó cho con. Nhưng con cũng nhớ là phải tìm hiểu, chứ không được trả lời suông đâu đấy. Hoàng bước đi sau khi bỏ lại câu nói sau lưng. Mẹ đừng có vội mừng vì con không hứa trước điều gì được đâu. Vậy con sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai. Thôi con lên công ty giải quyết công việc đây. Con chào mẹ. Bà Lan thở phào sau khi khuyên nhủ được thằng con ra trường và lòng tự cao ngất trời. Cầu mong cô ấy sẽ làm nó thay đổi và hy vọng người mà mẹ chồng cô chọn không sai. Bảo Nghi lung lay vai cô bạn thân đang ngủ say như ở nhà mình bằng giọng cằn nhằn. Này Kim, mẹ có dậy không thì bảo. Thầy sắp vô lớp rồi kìa. Chẳng thấy đứa bạn phản ứng gì. Nghi đang định tiếp tục chiến dịch thì giọng lanh lảnh của cô bạn Thủy Tiên vang lên sau khi chạy một mạch vào lớp. Chú ý, toàn thể đồng bào chú ý. Được tối hậu thư, ta về đây thông báo cho bọn mày biết một tin kinh thiên động địa. Nói lẹ đi bà, mỏ mẻ quá. Lườm một cái, Tiên nói. Từ từ, tao nghe nói bữa nay có thầy mới vô dạy, thay ông thầy Lâm. Có tiếng tranh nhau gieo hò. Vậy là ông già khó tính ấy sẽ không làm khổ được chúng ta nữa rồi, bọn bay ơi. Phải đó. Ê khoan, thế bọn mày nghĩ ông thầy mới này như thế nào? Tao nghĩ ông ta sẽ đeo cái kính dày 2 mét và mặc cái quần ống cạp to bát hai nữa, bọn mày ơi. Những tiếng cười tranh luận như loa phát thanh mà Thiên Kim thì vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho Bảo Nghi và những người bạn chỉ biết lắc đầu cười chịu thua. Có tiếng hét to của một sinh viên chạy vào. Chúng mày, thầy vào! Nghe vậy, cả lớp im re nhìn qua ô cửa bằng hình vòng cung. Họ nhìn thấy một chàng trai chỉnh tề trong bộ áo màu lam nhẹ, dáng dấp cao to, bước đi điềm tĩnh nhẹ nhàng và khuôn mặt đẹp trai phong độ hơn người mẫu. Chàng trai bước vào khiến những tiếng reo hò của nữ sinh vang rộ, những ánh mắt ngưỡng mộ của những chàng trai mới lớn. Thầy giáo gõ nhẹ bàn, anh cất giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị. Tất cả im lặng. Trước tiên, cho tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Triệu Gia Hoàng, sẽ dạy thay thầy Lâm môn kinh tế đại ngôn. Tiếng xì xào vang lên, Hoàng đập mạnh xuống bàn rồi nói. Cho tôi gặp lớp trưởng. Tại sao lại để lớp như thế này? Lớp trưởng đâu? Mọi ánh mắt nhìn về phía bàn Thiên Kim. Hoàng nhíu mày bước xuống đứng trước bàn cô gái đang ngủ say bằng khuôn mặt tức giận. Tiếng Hoàng vang lên phá tan sự im lặng của lớp học. Lớp trưởng! Nghi nhìn nhỏ bạn vẫn ngủ như chết mà thấy sợ nó luôn. Kiểu nhẹ vai bạn, Nghi gọi nhẹ. Kim, dậy đi, thầy vô kìa. Vẫn nhắm mắt, Kim trả lời giọng ngái ngủ. Nghi để im cho ta ngủ cái coi nào. Nghi nhìn lên gương mặt đảnh trai của thầy, cô phát hoảng khi thấy bộ mặt như có lửa của ổng. Định lên tiếng gọi bạn lần nữa thì... Dầm! Tiếng bàn đập mạnh khiến Kim giật mình ngồi dậy, mở to đôi mắt đen tròn, Kim nhìn Nghi rồi xung quanh cô nói. Sao dĩ? Sao dĩ? Sao lại to tiếng như vậy? Nghi phát hoảng ra ám hiệu cho Kim để ý người đang đứng trước mặt. Thấy vậy, Kim chọc bạn. Ủa? Mắt mi bị làm sao mà cứ nháy nháy hoài vậy? Vừa nãy nói thầy vô mà đâu rồi? Dám lừa ta à? Ta nghĩ chắc bữa nay thầy bận dẫn vợ đi chơi rồi. Hoàng giận run người, cô nhỏ xem thường sự có mặt của mình đến như vậy. Nhìn cái miệng đang tíu tít hỏi chuyện của cô, khiến cho Hoàng bực mình quát lên. Trần Lâm Thiên Kim! Nhìn người đối diện, Kim nói bằng giọng khó hiểu. Ủa? Sao anh bạn lại biết tên tôi vậy? Có quen không mà gọi tên ngon dữ? Nghi nhấn mạnh từng tiếng như muốn hét vào tai Kim cho thoa cục tức trong lòng. Thầy giáo mới chuyển đến đấy, mày chết rồi Kim ạ. Hồn nhiên như không có chuyện gì, Kim cười nói vui vẻ. Ôi trời, thầy mới đây sao? Trẻ quá nên em tưởng là sinh viên. Em chào thầy ạ. Hoàng bực mình nói giọng như muốn tát vào mặt cô. Cô ngủ có ngon không? Chắc đã mắt lắm. Bước lên đây cho tôi. Rồi Hoàng quay bước đi, Kim lẽo đẽo theo sau mà chẳng hiểu gì. Thân là lớp trưởng mà ngủ trong giờ học, không làm gương mà như vậy thì làm sao nói được ai? Tôi chưa thấy một lớp trưởng nào vô trách nhiệm như cô đấy. Nghe ông thầy nói nãy giờ mắng té tát như nước vào mặt, đỏ mặt vì tức giận, Kim nói. Thầy có cần phải nói một cách quá lên như vậy không ạ? Tôi phạt em làm gương, đứng lên góc bảng. Kim bật thốt giọng nói. Sao cơ? Đứng lên góc bảng á? Nhìn Kim bằng ánh mắt giễu cợt, Hoàng nói. Dám làm mà không dám chịu sao? Rõ ràng là hắn cố ý làm khó mình đây mà. Mới ngày đầu đã muốn thể hiện như vậy thì xem ra không phải tầm thường. Được thôi, xem ai hơn ai nào. Nói xong, Kim hiên ngang bước lên bảng đứng. Nhưng cô vẫn không quên liếc xéo Hoàng một cái thật nhọn hoắc như lưỡi dao mới mài. Hoàng giảng bài mà thấy muốn đập con nhỏ ngay tại chỗ. Nó lên đứng mà còn đùa giỡn được với mấy người ở bàn phía dưới bằng tín hiệu câm với ánh mắt giễu cợt với mình nữa chứ. Chỉ muốn tát một cái cho thỏa nỗi bực trong lòng. Reng, reng, reng. Nghe thấy tiếng chuông, Kim hớn hở bước xuống. Tiếng Hoàng gọi giật lại. Em đi đâu đấy lớp trưởng? Nhìn mặt Hoàng, Kim nói dịu dàng. Dạ thưa thầy, chẳng lẽ thầy không nghe thấy tiếng chuông hết giờ? Hay thầy chưa biết nội quy của trường em? Cố nén cơn giông bão trong lòng, Hoàng nhỏ nhẹ. Nhưng tôi nhớ tôi chưa cho em về mà. Cười khẩy, Kim nói. Em thấy hình như là thầy lưu luyến em lắm hay sao mà muốn em ở lại chứ? Nhưng chưa có sự cho phép của tôi. Em không được tự ý về. Chẳng qua vì em có tính tự giác thôi thầy ạ. Em lại không muốn bị ai nhắc nhở. Huống chi đây lại không phải là một điều gì tốt đẹp cả. Được rồi, lần đầu tôi nhẹ tay. Nhưng nếu có lần sau thì sẽ không chỉ như vậy đâu nhé. Kim ung dung bước xuống. Mặc dù là hả dạ trong họng, nhưng mà cô vẫn tức ánh ách trong bụng. Chẳng hiểu sao mình thấy khó ưa ông thầy già này quá. Đúng là xui xẻo mà. Nhìn cái mặt sụ sị của bạn, Nghi khoác vai Kim cười cười nói. Mỏi chân không? Mi thử đứng lên bảng 4 tiếng xem sao. Hừ, cái ông thầy già này hình như là mê ta thì phải. Ông ta cứ tung hỏa mù vào ta không à? Nghe con nhỏ bạn xưng hô mà Nghi không khỏi bật cười. Cô cười sảng khoái nói. Thầy già sao? Ông ta trẻ khỏe đẹp trai như vậy mà mày... Vẻ mặt giận hờn của Kim nói. Hứ, đẹp trai gì đâu. Như ông già 90 ấy, thấy mà đã ghét. Thôi thôi, hạ hỏa đi, ta mời ly chè bưởi xà xui. Nghe tới ăn, Kim sáng mắt tíu tít nói. Đúng là chỉ có Nhi tỉ tỉ mới hiểu tôi. Thôi, mình đi kẻo muộn. Nguyết yêu Kim, Nghi bước đi và nói. Đừng có mà nịnh, đi lẹ nào. Rồi hai cô gái khoác tay nhau đi trong gió chiều. Mới vừa nãy còn bực mình mà nghe thấy ăn là nhỏ tươi ngay. Đúng là chỉ có thiên kim mà thôi. Tiếng cười sảng khoái của Quốc An vang lên ở đại sảnh biệt thự họ Triệu gia. Gia Hoàng như muốn điên lên với thằng bạn này. Biết vậy mình sẽ không kể cho nó nghe nữa. Mày có tắt giùm tao cái giọng cười ngược gió hay không? Nghe chói tai quá. Nhịn cười, Quốc An nói mà bụng còn rung. Vậy cho nên bây giờ mày mới biến thành thầy của vợ mày à? Tao khâm phục mày đấy. Mày im giùm tao đi. Hắng giọng à nói. Thế ông thầy thấy cô ấy thế nào? Không hề suy nghĩ lâu la, Hoàng nói bằng giọng tức tối. Mày biết không, con nhỏ đấy... Dừng một lát, như trấn tĩnh cơn tức giận trong lòng, Hoàng nói tiếp. Tao không biết dùng từ gì để diễn tả được, nó... An nãy giờ cứ dán chặt mắt vào Hoàng như đang chờ đợi. Anh cứ há hốc mồm chờ Hoàng như thể chờ một em bé phiên âm từng chữ một. Mày cứ bình tĩnh, nói từ từ thôi, làm gì như thể bị bệnh tim vậy hả? Hoàng nhìn An như thể có kim ở đây, anh nói. Mày biết không, tao cũng muốn bị bệnh với con nhỏ đấy lắm, nó... Ôi, tao đau đầu khi nhắc đến con nhỏ ấy, chỉ biết dùng từ là ngang như cua và nghịch như quỷ. Nhìn bạn như thể không tin, An hỏi. Mày có nói quá không vậy? Làm gì mà dữ thế? Có dùng biện pháp nói quá không? Cái thằng bạn chết bầm, mày nói đủ chưa hả? Ngồi đấy mà nghĩ đến nó đi. Thấy Hoàng đùng đùng đứng lên, An biết thằng bạn đang dỗi nên chạy theo khoác vai bạn cười cười một cách đáng ghét. Chẳng biết cô vợ của nó thế nào mà khiến nó trôi nổi như thế này. Cũng đáng để tò mò lắm đây. Kim uể oải mở đôi mắt sau khi ngủ được 3 tiếng đồng hồ vì ham làm việc. Chẳng muốn dậy, Kim lấy gối để lên đầu cố ngủ thêm một tí. Trời ơi, con quỷ nhỏ, giờ này mà còn nướng à? không sợ khét hay sao? Dậy đi học ngay đi. Không cần buông gối ra, Kim cũng biết nhỏ bạn đang đứng chống nạnh với cô, y như mấy bà mẹ là con. Giọng ngái ngủ của Kim nói. Ê, ta buồn ngủ, ta muốn ngủ. Mày có biết sáng nay học môn gì không? Mà giờ này còn nướng nữa hả? Môn gì? Nói to, rõ ràng từng chữ một, Nghi nói. Thưa chị hai, sáng nay chúng ta sẽ gặp ông thầy già của chị trong môn kinh tế đại ngôn đó chị. Kinh tế đại ngôn? Thôi chết, không xong rồi. Nghe thấy bốn cái chữ ấy mà Kim muốn nổ đom đóm trước mắt. Ngồi phát dậy, Kim chạy làm vệ sinh cá nhân nhanh tới nỗi mà Nghi không kịp nhìn. Biết ngay là con nhỏ này phải có thầy già của nó trị mới được. Tuy nhiên cũng lạ thay là sao ông thầy ấy cứ bắt chẹt nhỏ Kim hoài, khiến nó có ác cảm từ lần đầu mới chết. Đúng là không hiểu nổi. Gia Hoàng vào lớp đã 15 phút rồi mà học trò cưng của anh vẫn chưa tới. Mặc dù đang rất bực tức nhưng anh vẫn làm tỏ vẻ bình thường. Các bạn, thường ngày lớp trưởng có hay đi học trễ và ngủ trong lớp như tiết của tôi không? Có tiếng nói giúp Kim. Thưa thầy, tại gia đình Kim có nhiều việc nên... Hà Phi, một tiểu thư con nhà giàu rất ghét Thiên Kim, phá tan câu nói giúp ấy. Đừng có mà bênh nghe chưa? Thưa thầy, nhỏ ấy hay như thế và đặc biệt là trong giờ của thầy đấy ạ. Nghe thấy vậy, tự dưng cơn tức trong lòng Hoàng như muốn dâng cao lên đỉnh đầu. Cô ta dám xem thường anh như vậy sao? Đã thế thì sẽ biết tay anh. Mải suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng chạy dồn dập, chạy qua cả cửa lớp rồi quay lại, như kiểu đang đi xe mà mất phanh đấy. Thiên Kim cười cười nói, em chào thầy ạ. Bảo Nghi cúi mặt nói, thưa thầy, em đến trễ ạ. Nhìn thẳng vào mặt con nhóc, anh nói, hình như em Thiên Kim đi học muộn và vào lớp ngủ như là thói quen vậy nhỉ. Rồi Hoàng gắt, hai em lên trên bục giảng đứng cho tôi. Kim nghe giận trong người quá, cô nói, mắc gì thầy phải làm màu chứ, ai cũng như thầy thì sinh viên có mà trốn hết. Nghe thấy quê quê, Hoàng giận dữ nói, bạn Bảo Nghi về chỗ, Thiên Kim lên chịu phạt. Bảo Nghi thấy vậy, cô lên tiếng, thưa thầy, em muốn chịu phạt chung với Kim ạ. Nhìn Hoàng như muốn đốt cháy anh, Kim nói, Mi về chỗ đi. Bảo Nghi tính nói thêm gì đó nhưng Hoàng đã lên tiếng. Quay mặt xuống lớp. Thấy Hoàng cầm roi, Kim thốt. Cái gì? Chẳng lẽ... Đúng vậy, tôi làm như thế cho em nhớ mà rút kinh nghiệm để không có lần sau. Kim cắn môi vì tức giận, cô cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng. Hoàng quất vào mông Kim ba cái, vừa dứt cái cuối thì đôi mắt cô ngần ngấn chạy ra ngoài. Cả lớp im lặng, tiếng Hà Vi chanh chua nói. Làm như bạn bị oan hay sao mà ăn vạ như thế? Chỉ có cái là giả vờ. Nghe thấy thế, mấy cô bạn bênh Kim lên tiếng, rồi hai bên lời qua tiếng lại với nhau không dứt. Hoàng ngồi ngẩn ra khi nhớ lại khuôn mặt của Kim khi chạy ra khỏi lớp. Có phải mình đã quá đáng hay không? Sao thấy như người tội phạm vậy? Mải suy nghĩ, Hoàng nghe tiếng điện thoại reo. Alo, ra Hoàng nghe. Mày ra quán chiều đi, tao đợi. Nhanh nha. Chưa nghe Hoàng đồng ý hay không thì Quốc An vội tắt máy. Ui da, đi đứng kiểu gì vậy hả? Xin lỗi ạ. Tiếng con gái chanh chua nói. Đi mà không nhìn à? Lại còn nghe điện thoại nữa chứ. Thấy mình bị nói quá, An nói. Này cô kia, làm gì mà nói quá như thế? Cô đi đứng cũng hơn gì tôi cơ chứ. Cái gì? Ông sai rành rành như thế mà còn nói được à? Không biết nhường nhịn thì thôi chứ còn dở giọng đàn bà ra nữa. Quốc An giận tím mặt khi nghe con nhỏ này nói chuyện, ngó xuống mà xem, nó nói nể ông trời. Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào mà đánh đá như cô vậy, chắc con trai nhìn cô họ sợ chạy dài mất, khéo khi chạy như ma đuổi ấy chứ. Nghi trợn mắt lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đàn bà đực dựa này. Anh nói tôi đấy à? Xin lỗi nha cưng, chị đây đắt như tôm tươi cơ đấy. Cười mỉa mai An nói. Ế như tôm tươi à? Nhìn là biết rồi, khỏi phải quảng cáo. Cái tên này. Có chuyện gì vậy nhỏ? Thấy có thêm đồng minh, Nghi cao giọng kể lại cho bạn nghe. Đó, mày thấy không? Hắn ta như vậy mà còn nói tao sai. Đúng là loại đàn bà. Này cô kia, cô nói ai là đàn bà vậy à? Sao cô biết tôi là đàn bà hả? Cười mỉa mai, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghi nói. Hứ, nghe cái miệng chua lè của ông là tôi biết rồi, khỏi cần nói nha. Cô... Thôi, ta thấy hai người ai cũng đúng cả, nhưng anh kia sai ngay từ đầu mà, nên nhường nhịn con gái người ta chứ. Tôi cũng nói xin lỗi rồi, nhưng cô ta cứ ăn vạ đấy chứ. Bảo Nghi đang định nói gì, nhưng Thiên Kim đã nhìn thẳng vào mặt hắn nói. Này anh kia, anh ăn nói kiểu bán tôm bán tép như vậy mà nghe được à? Thảo nào bạn tôi gọi anh là đàn bà. Đúng quái chứ. Con trai không biết nhường nhịn con gái là nhỏ mọn, là đồ bỏ đi đấy anh hiểu không? Lại còn cái giọng chua lòm ấy chứ. Vứt đi, không đến già vẫn còn hát bài tình đơn côi đấy. Nghi choáng vì con nhỏ bạn, thích thú nhìn gương mặt méo xẹo kia mà cô hả dạ. Chó chết, ai nói đàn ông nhỏ nhen chứ? Quốc An còn đang lúng túng trước câu mắng của cô bạn thì tiếng Gia Hoàng vang lên. Chuyện gì vậy An? Mừng ra mặt khi bắt được Vàng, An nói. Hai cô này bắt nạt tao Hoàng ơi. Hoàng nghe thấy vậy mà choáng váng. Thằng bạn anh không ngờ lại chịu thua lũ con gái, lại là hai con nhỏ sinh viên kia nữa chứ. Kim và Hoàng nhìn nhau tóe lửa, Kim nghiến hàm răng trắng và đều như bắp khi nhớ lại vụ lần trước. Cười khẩy, Kim nói với Nghi. Nghi thấy không, tao đã ngờ ngợ là tên này giống ai kia mà. Hóa ra là... Đúng là nồi nào úp vung đấy, hợp quá còn gì. Mặc dù thấy quê vô cùng, nhưng Hoàng vẫn điềm đạm nói. Câu này phải để dành cho hai cô mới phải. Con gái mà như hai cô chỉ có nước ê sắc ế thôi. Tôi thấy thầy giữ lại mà dùng đi, có ích cho thầy lắm đấy. Nghi thấy không ổn nên mới nói giọng hốt hoảng. Thôi bỏ đi, không kịp rồi, nhanh lên Kim. Nhớ lại việc cần làm, Kim đi theo Nghi sau khi để lại cái liếc xéo nhọn hoắt. Đúng là cô còn nhiều việc cần làm, tại cái ông thầy già này mà lỡ mất việc, xui xẻo ghê. Kim và Nghi đi lên lầu, Quốc An và Hoàng đi vào phía trong. Vừa ngồi xuống, An đã lên tiếng suýt xoa. Mày quen hai cái em này à? Xinh gái quá nhưng mà cũng bài chẳng quá. Sinh viên của tao, chứ tao mà thèm quen cái hai đứa đấy. Ngạc nhiên An nói. Sinh viên của mày á? Trời ơi, tao tưởng má mày chứ. Thấy quê, Hoàng gắt giọng. Mày khùng à? Má gì chứ? Chẳng qua là được má tao chọn thôi. Hả? Tức là con vợ của mày à? Sao không nói? Là ai trong hai đứa? Thở dài, Hoàng nói. Cái con nhỏ mặc quần jean với áo phông trắng đấy. Nghĩ lại một chút, An hỏi giọng chọc ghẹo. Mày có phước ghê ha, vợ mày hiền quá xác. Chúc mừng mày nha. Thấy thằng bạn nó chọc mình, Hoàng cũng chẳng thèm nói lại, chỉ thở dài rồi nói thật. Chưa hết đâu, đây chỉ là 5% công lực trần của nó thôi. Thấy thằng bạn thiểu não, An đổi chủ đề. Chứ không nhìn cái mặt đưa đám của nó, chắc anh không uống nổi ly cà phê này. Thế con nhỏ đấy biết mày là chồng chưa cưới của nó chưa? Nó biết để cười vào mặt tao à? Khéo khi nó nghĩ tao là con trai mà phải để mẹ đi hỏi vợ. Để mặt đi đâu được chứ? Gật gù vì lời bạn nói quá chuẩn, An nói. Mày nói cũng phải, thế giờ thì mày tính sao? Như lấy lại được tinh thần, Hoàng nói giọng mềm, hứng khởi, ấp ủ từ lâu. Tao sẽ tìm điểm yếu của nó, sau đó nói là không hợp rồi từ hôn. Vậy mày tìm tới đâu rồi? Thành công không? Lắc đầu, Hoàng ỉu xìu nói. Chưa tới đâu cả, bà chàng ấy, học siêu, thầy cô thương, bạn bè bênh. Tao chịu không nổi cái tính ương nghịch của nó. Mà mày biết không, có lần tao gọi nó lên làm bài của cao học, nó làm được, tao bắt thuyết giảng. Mà nói còn nói tao một câu chua lòm tới giờ. Tò mò, An hỏi vội. Câu gì đấy? Em rất vui vì thầy đã tin tưởng vào tài năng của em. Nhưng thầy đừng giảng những cái ngoài lề, không đúng chuyên môn như thế. Quốc An ôm bụng cười khi nghe Hoàng nói lại. Đúng là cao thủ mà. Anh có thể hình dung ra cái mặt của thằng bạn anh biến sắc như thế nào. Mẹ nó công nhận chọn vợ cho nó hay thật. Xem ra mày với cô vợ mày đúng là oan gia đấy. Ê, chắc vậy. Này mà công ty sao rồi? Thế là hai người bàn với nhau hết chuyện này sang chuyện khác, tình bạn của họ có lẽ vì thế mà được nhân lên nhiều. Ngày hôm nay, lớp Kim sẽ có một tuần vừa cho việc học lẫn vui chơi của ngày cuối năm. Kim kéo chiếc vali đến chỗ Bảo Nghi đang đứng vẫy tay, mỉm cười Kim nói: "Hello, sao bữa nay bà tới sớm vậy?" "Chứ bà tưởng tôi hay nướng như bà không bằng." Hai người bước lên xe nói chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên, hai cô chọn được ghế đầu vì họ là những người lên đầu tiên. Bảo Nghi đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng mắt cô có hình chữ A, miệng chữ O vì ngạc nhiên. "A!" À! Thiên Kim đang đọc sách, nghe thấy vậy cô ngẩng mặt lên. Cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô lại nói mát: "Làm gì mà mi như gặp ma vậy? Còn hơn cả ma đấy." Mặc dù thấy bực bội vì lời nói móc của hai người, nhưng hai anh chàng cũng phải im lặng mà bước vào trong xe. Hoàng nói: "Đúng là quỷ mà." Tiếng Kim vọng lại đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy. "Đừng có mà tụ tập lại nói xấu người khác như mấy bà tám ngoài chợ với chứ. Bảo sao người ta không nghĩ mình là đàn bà cơ chứ." "Cô nghĩ sao? Xem lại mình đi. Bà chằn quá đấy. Con gái gì mà... không sợ ê sắc ế à?" "Hứ." Cãi nhau cho đã, rồi hai cô nàng tựa đầu vào vai ngủ ngon lành. Suốt chặng đường, tiếng cười như còn vang xa. Sau khi đến tập đoàn Triệu Gia tìm tài liệu, sinh viên được ngày nghỉ cho kỳ cuối cùng của năm học. Họ vui chơi ăn uống dưới bóng cây xanh rợp mát và tiếng gió thổi vi vu mang hương biển tràn đầy. Đêm đến, đi dưới bãi cát dài tưởng như vô tận, nhìn ra ngoài biển một màu đen ngòm và những ánh đèn của thành phố về đêm như làm cho không gian thơ mộng hơn. Kim bỗng nhớ nhà khôn xiết. Cô nhớ người mẹ dịu dàng, người cha khó tính nhưng đầy bao dung. Người anh luôn lo lắng cho cô em nghịch ngợm này. Và cô ghét cái tên đính hôn, vì hắn mà cô phải gia đình để chứng tỏ bản thân mình hơn. Kim nghĩ đến Nghi, nhỏ ấy bây giờ đã có Quốc An bên cạnh. Thật là không ngờ khi người mà nhỏ ấy yêu thì suốt ngày than vãn ghét hờn. Rồi cô nhớ đến Gia Hoàng, nhớ đến vòng tay và bờ ngực to như là chỗ dựa của mình khi cô bị chuột rút. Nhớ mùi nước hoa thoang thoảng của hắn khi sáng nay hắn đã bế cô lúc cô vấp phải vỏ ốc vỡ. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô có cảm thấy mặt mình nóng ran và tim mình đập mạnh chao đi mấy nhịp vì ngại ngùng. Ngạc nhiên vì thấy Hoàng đang bước đến chỗ mình. Kim đang định bước đi, nhưng nghĩ rằng chẳng lẽ mình phải sợ hắn sao? Thấy vẻ mặt đang nghênh lên của Kim bỗng khiến Hoàng vui và anh cảm thấy cô dễ thương lạ. Anh bước lại đối diện Kim nói: "Không ngờ cô cũng gan to như vậy, đêm hôm mà dám đi một mình à? Con trai đi được chẳng lẽ con gái không đi được à?" Vỗ trán như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó, Hoàng nói: "À, tôi quên, cô hung dữ như vậy, con trai có mà chạy mất dép, sao ai dám đến gần chứ?" Nghe thấy vậy, Kim la lên: "Này ông kia, mắc gì ông bình phẩm chứ? Ông cũng vậy, nhỏ mọn như thế này, cẩn thận đến già vẫn cô đơn đấy." "Vậy sao? Tôi với cô đều ế thì quá hợp còn gì, khéo khi thành đôi ấy chứ." Nghe thấy vậy, mặt Kim đỏ bừng cúi đầu như che đi vẻ bối rối của mình. Gia Hoàng thấy thế, anh cười rung vai thích thú. Cô nhóc này còn quá nhỏ, làm sao để có thể làm vợ hiền dâu thảo của mẹ anh cơ chứ? Thấy Hoàng cười mình, Kim bự mình nói giọng quê: "Này, tôi cho ông cười đấy à? Dừng lại ngay." Chẳng thấy Hoàng thôi cười, Kim bực mình nói sau đó giận dỗi bước đi: "Hừ, ông đứng đây mà cười đi, có ma biển đang cười với ông kìa, cho con ma ấy bắt ông luôn đi. Đáng ghét." Hoàng lắc đầu nhìn Kim bước đi, ngó mặt ra biển, anh mỉm cười nhẹ như đang hạnh phúc lắm. Thiên Kim ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài hoa viên, cảm nhận cái xe xe lạnh thoáng qua da thịt mình. Những cơn gió nhẹ và cái nắng ấm làm cho lòng cô cảm thấy bình yên lạ. Đôi khi, hạnh phúc nhỏ bé đến nỗi ta không nhận ra rằng đó là hạnh phúc. Vẫn là gương mặt của ông thầy già đó lại xuất hiện một lần nữa trong trí óc của cô. Kim nhíu hàng lông mi cong đen dài, tay vô thức đặt lên ngực. Nó hình như lại đập mạnh hơn bình thường nữa rồi. Bảo Nghi rón rén bước vào, nhìn thấy cô bạn đang thất thần, ý xấu nổi lên, hai cánh tay bất chợt đặt lên vai và tiếng động đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net